Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 66, xem thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly không nhớ nhiều về chuyện khi còn nhỏ, một phần vì còn quá nhỏ, phần khác là do nàng không nhớ được nhiều chuyện. Thần hồn của nàng luôn phiêu tán khắp nơi, nên nhớ quá nhiều chuyện sẽ không tốt, dễ khiến nàng lẫn lộn giữa thực và ảo. Trong ký ức của nàng có chuyện đi ra phố với Bạch Oanh, suýt bị ngựa dẫm chết, vì sau khi trở về, Bạch Oanh đã mắng nàng 2 ngày, từ đó không dẫn nàng ra ngoài nữa. Nhưng cụ thể chuyện đó ra sao, tại sao lại thoát chết, nàng không nhớ rõ. Sau đó, Bạch Oanh lại dẫn nàng ra ngoài là để xem chém đầu. Lúc nhỏ, nàng không biết người bị chém là ai, chỉ biết rằng có rất nhiều người bị giết. Nói rằng đó là do Hoàng hậu nương nương ra lệnh. Hoàng hậu nương nương thật tàn ác, ai sống ai chết ai tàn ác đối với một đứa trẻ 4 tuổi không thể hiểu được và cũng không quan tâm. Cảnh tượng chém giết đối với nàng không phải là một ký ức vui vẻ, rất nhanh liền quên, cho đến khi nàng một lần nữa đứng trên pháp trường, nhìn thấy cha và người thân bị chém đầu. Cha cũng đã nhắc đến chuyện này. Trong khung cảnh mờ mịt, cha mặc áo tù, tóc và râu bị gió thổi bay loạn. Vì bị tra khảo và đánh đập, mắt ông không còn nhìn thấy gì nữa. Tuy vậy, cũng tốt, không nhìn thấy thế giới thực, chỉ có thể thấy nàng trong ảo ảnh. Lúc đó, cha đã nói gì nhỉ? Nhắc đến chuyện này, cha dường như đã nói không lo lắng cho nàng. Ali là người có chính kiến, có cuộc sống riêng của mình. Cha nói, rồi cười khà khà, vừa cười vừa nói, A Oanh ta cũng không lo, nó rất giỏi. Lúc đó nàng rất không vui, hỏi, giỏi chỗ nào, Bạch Oanh có gì giỏi? Khi hoàng đế ban chiếu thư gả nàng cho Trường Dương Vương, cả nhà đều phản đối, cha đã chọn sẵn vị hôn phu cho nàng, một tướng trẻ triển vọng trong quân, giữ nhà, làm chính thất phu nhân mới là cuộc sống tốt, sao lại vào vương phủ làm thiếp? Cha muốn vào cung từ chối, nhưng Bạch Oanh lại hét lên muốn đi, con không muốn sống khổ, con muốn làm quý nhân trong vương phủ hưởng vinh hoa phú quý. Làm thiếp con cũng muốn, giỏi cái gì, tham sống sợ chết, chỉ muốn hưởng phúc. Cha hừ một tiếng, con còn nhớ chuyện hồi nhỏ xem chém đầu không? Nhà họ Tống ở Phụng Châu bị xử trảm toàn gia. Nàng ừ một tiếng, chuyện hồi nhỏ, tuy không nhớ rõ, nhưng nói là nhớ đi, để cha biết nàng không nhớ rõ. Họ chết rồi, nàng sẽ quên họ, sẽ đau lòng, còn có biết ai đã khiến họ bị chém đầu không? Cha nói nhỏ, ai? Nàng nhìn cha, ánh mắt cha lóe lên, là chị con. Lá thư trong tay Bạch Oanh mở ra, chữ viết mờ mờ dần dần rõ ràng. Phụng Châu nhà họ Tống, kẻ con nhà giàu càn quấy, thích chạy ngựa nơi đông người, làm bị thương nhiều người, không ai dám quản, khẩn cầu hoàng hậu nương nương trừ hại cho dân. Thì ra là chị trừ hại cho dân. Giọng nói trẻ con vang lên bên tai, dường như trong trẻo, lại dường như u, trừ hại cho dân. Đúng, là nàng trừ hại cho dân. Khóe miệng Bạch Oanh nở nụ cười, cùng với những người dân xung quanh vỗ tay hoan hô. Nhìn vào một cổng lớn xa hoa phía trước, một đám người mặc đồ lộng lẫy bị kéo ra. Phụng Châu nhà họ Tống, gia tộc trăm năm, trong nhà một con chó kéo ra cũng kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên thấy người nhà họ Tống khóc lóc thảm hại. Dù có giết người phóng hỏa, cũng chưa bao giờ có ai dám điều tra hỏi han. Nhà họ Tống cứ thế bị tịch thu gia sản, áp giải họ đều là ngự lâm quân từ kinh thành đến. Ngoài nhà họ Tống, không ít quan lại của Phụng Châu cũng bị khóa bằng xích. Những người này thậm chí không được đưa vào ngục. Viên quan mặt đen kia nói hoàng hậu nương nương có lệnh, nói rằng hiện giờ biên giới không ổn định, giam giữ nhiều người như vậy sẽ làm dân mệt mỏi, nên chém đầu, chất đống đầu lại, từ từ điều tra, thật tàn bạo. pháp trường ngoài thành Phụng Châu chém giết 3 ngày, máu chảy thành sông, đến mức 1 tháng sau, những người đi qua đó vẫn còn dính máu trên chân. Bạch Oanh cúi đầu nhìn chân mình, nàng còn cố ý đi qua đó xem có dính máu không. Nàng không nhịn được cười, sau này không sợ bị ngựa của người ta đâm chết nữa. Chả trách cha nói chị thật giỏi, giọng trẻ con vang lên bên cạnh. Đúng vậy, nàng rất giỏi, chuyện cha không làm được, nàng làm được. Bạch Oanh quay đầu nhìn đứa trẻ đứng bên cạnh, có lẽ tầm nhìn mờ mịt, hoặc vì chiều cao quá thấp, không thấy rõ mặt, chỉ thấy 3 búi tóc nhỏ trên đầu, cài 1 đóa hoa lụa. Trong lòng nàng lại nổi giận, giơ tay giật hoa lụa xuống. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho đeo, nàng hét lên, còn để ta thấy, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Đứa trẻ dường như cắn răng muốn nổi giận, nhưng ngay lập tức nhìn vào tay nàng, giọng có chút ngạc nhiên. Còn 1 lá thư, nàng hỏi, chị gửi 2 lá thư à? Bạch Oanh cúi đầu, nhìn thấy tay trái cầm 1 lá thư, tay phải cũng cầm 1 lá thư. Thư bên phải mở ra, chữ viết rõ ràng, thư bên trái chưa mở. 2 lá thư à? Đúng vậy, gửi 1 lá thư, thấy kết quả tuyệt vời như vậy, nàng đương nhiên muốn gửi thêm 1 lá. Lá thư này viết gì? Đứa trẻ hỏi, nhưng lần này Bạch Oanh không nói, và nắm chặt lá thư, dường như sợ bị mở ra. Lá thư này, không thể để người ta thấy. Bạch Oanh quay người về nhà, nhưng đứa trẻ ban đầu đứng phía sau lại xuất hiện phía trước chắn đường. Lần này đứa trẻ ngẩng đầu lên, cũng tháo tấm vải đỏ trên mắt xuống, đôi mắt u u nhìn nàng. Bạch Oanh, chị lại gửi thư gì cho hoàng hậu? Trong thư viết gì? Đây không phải giọng của trẻ con. Hơn nữa giọng này dường như phát ra từ phía sau đôi mắt. U u xa xa, mềm mại nhẹ nhàng, như một đôi tay vu, ốt ve vai, như tay của mẹ. Mẹ, Bạch Oanh chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, vô cùng tủi thân. Ta muốn làm quý nhân, ta không muốn làm người còn thua cả 1 con ngựa. Vậy sao? Giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Vậy nên, ánh mắt Bạch Oanh trở nên phấn khích. Vậy nên, ta gửi thư cho hoàng hậu, ta hy vọng bà thành toàn cho ta. Ta muốn trở thành người như bà. Nói đến đây, vẻ mặt nàng trở nên méo mó. Có sự kinh hoàng, có sự bối rối, có sự kháng cự, dường như biết lời mình nói không thích hợp, nhưng lại muốn nói ra. Người như bà ấy là anh hùng sao? Giọng nói tiếp lời, dường như giúp nàng nói ra. Vậy nên, là chị đã gửi thư cho hoàng hậu, nói bà ấy là anh hùng. Hoàng hậu là yêu quái. Hoàng hậu bị xử trảm, toàn thân Bạch Oanh bắt đầu run rẩy, tầm nhìn mờ mờ, trước mắt cũng trở nên mờ mịt. Nàng thấy trên vai mình thực sự có 1 đôi tay, và đôi tay này từ trong mắt đứa trẻ trước mặt vươn ra, như tiếng sấm nổ trên đầu. Bạch Oanh hét lên, lùi lại, nhưng đôi tay đó uốn éo dài ngoằng, không sao tránh được. Không chỉ vậy, đôi tay đó còn xé toạc đôi mắt của đứa trẻ. Một bóng người từ bên trong bò ra. Đây là gì? Đây là gì? Yêu quái! Bạch Oanh hét lên điên cuồng. Ngay lúc đó, tiếng chuông trong trẻo vang lên khắp đất trời. Theo tiếng chuông, mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Trang Ly đứng trong hoàng thành, ngẩng đầu lên, thấy bầu trời đêm nổi lên những gợn sóng đỏ tươi. Bông hoa lụa đang lay động bị những gợn sóng đỏ cuốn lấy. Rồi, oành, một tiếng nổ tung, bông hoa lụa biến mất, thay vào đó là 4 chữ đỏ tươi đang lật qua lật lại trên đầu. Đạo, pháp, tự, nhiên. Trang Ly vội lùi lại, xung quanh như cát bay nhanh chóng sụp đổ. Ngoài thành Bắc Kinh Thánh Tổ Quan, lão đạo sĩ đang ngủ mê man, đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu lắng nghe, cách chương.